Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, Minasuki cứu ra kế hoạch. Mà là Uzumaki Nanako cùng Uzumaki Karin giá trị còn cũng không chỉ là như vậy. Ở chóp nguyên tác, Tsunade liền eo đều bị Uchiha Madara cho chặt đứt. Thế nhưng dựa vào Sen kéo dài tính mạng cùng Karin thể chất trị liệu sau, lại có thể tinh thần gấp trăm lần tiếp tục xuất hiện tại đến tiếp sau trên chiến trường. Nếu như Orochimaru đối Karin thể chất nghiên cứu ra thành quả lời nói, sau đó hay là có thể trực tiếp dường như Long Châu thế giới tiên đậu bình thường. Nhân thủ một viên hoàn toàn khôi phục dược tề. Đây là muốn so với chữa bệnh ninja càng thêm thực dụng khoa học kỹ thuật thành quả. Bất luận là các ninja vẫn là đồng nhân các tác gia đều không có ý thức đến chuyện này. Liền là lui thêm bước nữa, đem Uzumaki huyết mạch nghiên cứu ra, làm ra như là Yamato như vậy dung hợp. Chữa bệnh các ninja cũng đủ để trở nên vô cùng mạnh mẽ. Này vẫn cứ là tư duy điểm mù. Chỉ có điều Oguri Jin nhớ lại đến rồi sau liền đem Uzumaki Nanako mang trở về. Có thể dự kiến Karin tương lai tuổi ấu thơ có thể so với chóp nguyên tác tốt hơn rất nhiều. Nhớ lại Karin sau, Oguri Jin phát hiện mình trước một sông một cái lầm khu. Đó chính là Orochimaru ở trong nguyên tác nhưng là thường thường đi dạo. Cho nên mới có thể mang về nhiều như vậy có thiên phú hài tử. Mà hiện tại Orochimaru bị hắn mang lệch trở thành một cái trạch ở nhà nghiên cứu. Hắn đầu đề liên miên không dứt, tuyệt không phải trước nội dung vở kịch loại kia khắp nơi loạn đi dạo ra hỏa. Hiện tại Oguri Jin nhất định phải thay thế lên Orochimaru vị trí. Bắt đầu tìm kiếm lên những kia nguyên bản thuộc về Orochimaru. Hiện tại tác thuộc về tiềm lực của hắn các ninja. Jugo loại này, tiên thiên tính tự mang không cách nào khống chế tiên nhân chi thể. Người hoàn toàn không tìm được tung tích, như là Kimimaro, Kabuto, Karin như vậy để lại dấu vết cũng đã bị tìm tới rồi. Như là Hozuki bộ tộc là vụ nhẫn bên trong đại tộc. Nếu như tự thân không có chuyện, bọn họ là không thể tùy tiện mang đi Hozuki Suizesu. Hozuki mang Jesu thiên tài như vậy, ngược lại là khác một bước ngoặt đã xuất hiện. Cho đến bây giờ, trong xương máu đã kéo dài dòng dã đến mấy năm. Ở lúc đầu trò đùa trẻ con cùng Kaguya bộ tộc phản loạn sau, Mizuki đệ tứ, hoặc là nói Uchiha Madara cuối cùng đem mục tiêu nhìn chằm chằm Minasuki bộ tộc. Minasuki bộ tộc là vụ nhẫn bên trong đại tộc. Bọn họ ở vụ nhẫn bên trong địa vị tiếp cận Hyuga cùng Uchiha ở Konoha địa vị. Là cùng Hozuki bộ tộc cùng xưng là hai nhà giàu có huyết kế gia tộc. Mà là cùng rất tập quyền Konoha không giống. Vụ nhẫn thôn đại tộc đều là ở tại làng bên ngoài. Mặc dù cách làng rất gần, thế nhưng cũng vẫn cứ là độc lập với làng, chính thể. Loại này độc lập là tốt hay xấu? Ở năm đại nhẫn thôn hình thành trước chiến quốc thời kỳ đã rất rõ ràng. Liền ngay cả vụ nhẫn nhóm đều cảm thấy đây là Mizuki đệ tứ hùng tài đại lược Mizuki. Nỗ lực đem hết thảy vụ nhẫn chỉnh hợp. Không phục tùng huyết kế các gia tộc đều phải chết. Cái này có thể là Uchiha Madara vì chỉnh hợp vụ nhẫn. Vì ở chính mình kế hoạch sau này bên trong phát huy càng to lớn hơn tác dụng mà làm ra chuẩn bị. Chỉ có điều Mizuki đệ tứ Yakura quá cương liệt, trực tiếp liền cùng Uchiha Madara đồng quy vu tận, dẫn đến khống chế vụ nhẫn thôn kế hoạch thất bại. Cũng không phải là Jinchuriki Mizuki đệ ngũ đối mặt cặp mắt kia có lẽ sẽ ung dung bị đánh bại. Thế nhưng là sẽ không bị dễ dàng khống chế lại. Rốt cuộc Mangekyo Sharingan đối với vĩ thú có phi thường mạnh mẽ khắc chế. Thế nhưng đối với người bình thường tới nói liền không lợi hại như vậy. Uchiha Madara kế hoạch cho đến bây giờ đều ở rất thuận lợi đang trong quá trình tiến hành. ở thu dọn những kia không phục tùng quản giáo huyết kế gia tộc trong quá trình. Hết thảy không phục tùng huyết kế gia tộc đều bị hắn rửa sạch rơi mất. Những này bị rửa sạch rơi gia tộc chính là Oguri Jin tranh thủ đối tượng. Nói thí dụ như gần nhất cái này bị bức bách Minasuki bộ tộc. Nói rằng Minasuki bộ tộc nhất định phải nói một chút cái thứ nhất xuất hiện tại Hokage bên trong. Chân chính về mặt ý nghĩa, hắn thôn, phản phái, Zabuza cùng Haku. Hai người bọn họ là cái thứ nhất xuất hiện tại Naruto trước mặt. Cùng Kakashi 5 năm mở ninja, Kakashi cường không thể nghi ngờ. Tuy rằng Zabuza hai lần bị Kakashi đánh bại, thế nhưng có thể sử dụng trảm thủ đại đao Zabuza chi mạnh. Xác thực là vững vàng tinh anh thượng nhẫn trình độ. Mà Haku, nói thật, Haku không thích hợp làm ninja. Oguri Jin cũng không phải quá coi trọng hắn. Tâm thái của hắn bản thân liền không thích hợp làm ninja. Đi làm thầy thuốc còn tạm được. Chủ yếu là Minasuki bộ tộc năng lực cùng sức chiến đấu. Trong đó nhất định sẽ có thích hợp chiến đấu tồn tại. Chỉ muốn cứu đến sau. Liền là Haku hiện tại vẫn không có sinh ra. Bọn họ cũng vẫn cứ có không ít giá trị. Nói đến cùng, đối, nguyên chứ nhân vật, nhìn với con mắt khác chuyện như vậy là phần lớn những người, xuyên Việt, đều sẽ làm sự tình. Phần lớn luân hồi giả cùng xuyên Việt giả đều vô cùng mê tín. Hoặc là nói chấp nhất với nguyên chứ nhân vật. Thế nhưng Oguri Jin lại chỉ là nghĩ đến giá trị của bọn họ cùng bọn họ có thể cho lang nhẫn thôn mang đến biến hóa gì đó. Nói thí dụ như hắn cứu trở về đến Uzumaki Nanako. Một khi phá giải Uzumaki bộ tộc chakra bí mật, hắn cái kia hạ thấp chakra liền có cứu. Đương nhiên không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Oguri Jin không ngừng cho bọn họ tăng cường thực lực. Lẽ nào không phải vì cuối cùng đánh boss, cùng chống lại luân hồi giả sao? Mà là, lần này tác chiến liền rất ung dung rồi. Có Rai Kích đệ tam tọa trấn lang nhẫn thôn, cùng vân nhẫn cùng nham nhẫn quan hệ đều biến tốt lên. Hắn có thể tận lên lang nhẫn thôn trung nhẫn các thượng nhẫn đi vụ nhẫn bên kia mà không cần phải lo lắng bị sao xào huyệt. Phải biết trước cứu ra Kaguya bộ tộc nam nữ già trẻ thời điểm, nhưng là chỉ có mấy chục người hành động. Thế nhưng hiện tại mà, lang nhẫn nhóm lúc nào đã có nhiều như vậy ninja rồi. Lần này cùng Oguri Jin cùng hành động, Jiraiya kinh ngạc nhìn Oguri Jin bên người những kia số lượng ninja, mở miệng hỏi, lần này hành động ninja có tới hơn 300 ninja cùng hành động. Đây cơ hồ là toàn bộ lang nhẫn thôn hết thảy trung nhẫn cùng thượng nhẫn rồi. Hoặc là đổi một cái từ tới nói, đây cơ hồ là toàn bộ lang nhẫn thôn bên trong 1/3 nam tính rồi. Lang nhẫn thôn nhân khẩu ở mấy năm qua bên trong bất chi bất giác đã đột phá 3.000 người. Nếu như không phải Oguri Jin ở lúc vừa bắt đầu cũng đã chuẩn bị kỹ càng thành thị quy hoạch lời nói, loại này cấp tốc tăng cường nhân khẩu nhất định sẽ làm cho lang nhẫn thôn rất không yên tĩnh đi. Bất quá hiện tại, những người này đều đã biến thành lang nhẫn thôn kiên định sức mạnh. Oguri Jin trung thực bộ hạ đang hành động. Có thể tưởng tượng, ở lần này ở Raikik, Tsuchikage trước mặt lộ diện sau, lang nhẫn thôn tương lai sẽ ẩn núp đi vào rất nhiều khách không mời mà đến. Thế nhưng trừ bỏ mấy cái kia cấm địa bên ngoài, bọn họ chỉ cần không phải đến làm phá hoại, Oguri Jin liền đối với bọn họ không có bất luận cái gì địch ý. Hiểu rõ không biết là bản năng của nhân loại, Raikik, Tsuchikage thân là người nắm quyền tắc càng thêm chú trọng tình báo tính. Có thể dự kiến tương lai gia nhập lang nhẫn thôn người cùng làm bộ thành bình dân ninja nhất định sẽ trở nên càng nhiều. Nội tâm tính toán lang nhẫn thôn tương lai, Oguri Jin đúng là không gì sánh được bình tĩnh. Lần này Minasuki bộ tộc cứu ra kế hoạch ngay ở Oguri Jin ngàn vạn trong suy nghĩ triển khai. Bạn đang nghe radio,